Chương 111, nói tiếng người. Trở lại biệt thự, Lưu Húc liên lạc Hoàng Thánh Y Y, hắn không chuẩn bị làm cái gì kinh hỉ, mà là gọi điện thoại nói cho nàng biết chính mình tuần sau sẽ đi Hồng Kông. Đồng thời, Lưu Húc chặt đứt võng, bắt đầu chuyên tâm viết bản thảo. Tuy là chưa từng nghĩ cho Hoàng Thánh Y Y kinh hỉ, thế nhưng hắn cũng không có thể tay không đi, vẫn phải là mang theo 2-3 cái tốt kịch bản đi mới được, bằng không bảo dưỡng Hoàng Thánh Y Y lời nói liền thật thành khẩu hiệu. Buổi tối, không đợi ngủ, Nhiễm Tĩnh đột nhiên gọi điện thoại tới. Chủ cho thuê nhà nhanh đi hỗ trợ, đọc một chút đã xảy ra chuyện gì xảy ra, Lưu Húc hỏi. Ba nàng uống say, đem nàng đánh ra. Nàng té bị thương, trên người một phân tiền cũng không có, nàng ở dưới lầu tiểu siêu thị gọi điện thoại cho ta. Ta ở ngoại địa không thể quay về, ngươi nhanh đi giúp nàng một chút, mang nàng tới biệt thự ở một đêm. Tốt, ngươi nói một chút địa chỉ. Lưu Húc lập tức ghi lại địa chỉ, mặc vào ngắn tay kỳ táo lót cùng quần sóc, quần cụt cả bủ tổ quá nhỏ, trang bị không xuống ví tiền, vì vậy hắn đem trong ví tiền tất cả tiền lấy ra thả trong túi, tay phải cầm điện thoại di động hướng ra phía ngoài chạy đi, gọi một chiếc xe taxi. Cái này lúc sau đã bầu trời đầy sao, đèn vụn vặt. Lưu Húc rất mau tới đến Quách Hải Tảo ở tiểu khu, sau đó căn cứ Nhiễm Tĩnh miêu tả, đi tới một nhà tiểu siêu thị bên cạnh, ở siêu thị cách đó không xa trong bóng tối, một cái màu hồng thân ảnh đang ngồi chồm hổm dưới đất, nhẹ giọng khóc. Nghe được Quách Hải Tảo tiếng khóc, Lưu Húc trong lòng sinh ra thương tiếc tình, đi nhanh chạy tới nói, đọc một chút, đừng sợ, ta tới. Quách Hải Tảo lại sợ đến thân thể run lên, giúp ở đây bên trong, kinh hoàng nói ra, đừng, đừng tới đây. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện nàng mặc một bộ tương đối cũ ngắn tay hộ sĩ mặc áo, đang ngồi, màu hồng đồng phục y tá vừa lúc bao lại nàng, chỉ lộ ra hai kề cận bụi bẩm tiểu cước nha. Đồng phục y tá túi đầu gối địa phương, bị huyết kế nhuộm đỏ. Lưu Húc nghĩ thầm Nhiễm Tĩnh cũng ngửa thật hổ, không đem sự tình nói tinh tường, lập tức cởi kỳ táo lót, tiến lên đưa cho Quách Hải Tảo. Quần áo của ta đại, có thể đắp lại ngươi, trước mặc quần áo lại nói. Quách Hải Tảo thấp giọng nói câu cảm ơn, đình chỉ khóc, tiếp nhận Lưu Húc y phục mặc tốt, nhưng vẫn là ngồi chồm hổm ở nơi nào, không dám đứng lên. Lưu Húc nói ra, có chuyện gì đứng lên nói, ngươi bị thương, đi trị liệu trước. Quách Hải Tảo vẫn ngồi chồm hổm ở nơi nào, túi đầu, không nói lời nào. Lưu Húc trong lòng thầm than, hắn nhận thức Quách Hải Tảo thời gian không tính ngắn, mỗi một lần gặp nhau, nàng sẽ vô ý thức cách xa, hoặc có lẽ là vô ý thức cách xa nam nhân. Cô gái này vốn là tương đối mẫn hám, chịu đến cha nàng xui cùng tự thân đủ dụ ảnh hưởng, càng thêm bất thiện cùng người lui tới. Lưu Húc chút nào không phủ nhận, cố ý tiếp cận Quách Hải Tảo chủ yếu là vì của nàng vượng khí, bất quá, theo đi sâu vào giải khai, hắn cũng hiểu được cô gái này không sai, nguyện ý giúp trợ nàng. Lưu Húc lập tức nảy sinh ác độc nói, ngươi nếu là không đứng lên, đừng trách ta không khách khí. Đừng, Quách Hải Tảo chậm rãi đứng lên, hai tay gắt gao lôi quần áo hạ bộ. Quách Hải Tảo hải lùn vóc dáng, màu trắng kỳ táo lót bị nàng ngạo nhân tháng trước hung khởi động, từ hai tay lôi y phục phần dưới, để tháng trước hung càng lộ vẻ đỉnh nổ. Ở bạch sắc kỳ táo lót phía dưới, thì là một đôi gắt gao cũng lấy tuyết trắng hai chân, chật nhìn một cái, còn tưởng rằng nàng bên trong đều không mặc gì, còn ở bên ngoài mặc kỳ táo lót. Lưu Húc mở cờ du so xa nhờ lại Quách Hải Tảo đồ sộ, nhưng này món kỳ táo lót hơi ngắn, cho nên dù cho Quách Hải Tảo dùng sức xuống phía dưới túm, cũng chỉ có thể bảo vệ bắp đùi. Lưu Húc than nhẹ một tiếng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Quách Hải Tảo thấp giọng không nói. Lưu Húc tức giận nói ra, lẽ nào ta Lưu Húc cứ như vậy không đáng tín nhiệm? Lẽ nào ngươi trước đây gọi chủ cho thuê nhà thời điểm, tâm lý coi ta là người xa lạ? Quách Hải Tảo vội vã ngẩng đầu, giải thích, không phải ta trong lòng là thật đem chủ cho thuê nhà làm người tốt, thực sự ta là không mặt mũi nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, gấp kém chút lại muốn khóc lên. Lưu Húc không ngờ tới nói đến nỗi đau của nàng, vì vậy nói ra, quên đi, ta cũng không để ý ngươi chuyện gì xảy ra. Đi, cùng đi tiệm thuốc mua chút thuốc, đem miệng vết thương của ngươi xử lý một chút. Ta không mang tiền. Quách Hải Tảo nhỏ giọng nói. Lưu Húc nói ra, ta mang thế là được, ngươi là không phải còn muốn trả tiền lại? Ừm, đương nhiên phải trả. Quách Hải Tảo lập tức gật đầu. Tại sao ta cảm giác ngươi so với Nhiễm Tĩnh còn khó đối phó? Lưu Húc lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, đi thôi, cùng đi tiệm thuốc. Quách Hải Tảo giơ chân lên, cửa bên trong lập tức phát sinh tê tiếng hít hơi, thân thể kinh hoàng, thật vất vả mới có bán ra một bước. Tổn thương rất nặng, ngươi là hộ sĩ, biết thương thế thế nào sao? Quách Hải Tảo thấp giọng nói, hình như là mắt cá chân chật khớp, cũng có thể là mắt cá các đốt ngón tay dây chẳng tổn thương. Nói người Lưu Húc nói, chân đau. Quách Hải Tảo đỏ mặt nói. Lưu Húc lập tức ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Quách Hải Tảo chân, đầu gối của nàng máu me đầm địa, chu vi có đại lượng bụi, chân nhỏ cũng có tương liên chảy ra, hơn nữa chân phải cổ chân sưng lên. Quách Hải Tảo cảm giác Lưu Húc giống như là ở phía dưới nhìn trộm tựa như, chỉ có thể dùng hai tay gắt gao bưng áo sơ mi và áo, trên mặt ý xấu hổ nhộn nhạo, toàn thân phát nhiệt. Ta đưa ngươi đi bệnh viện A. Lưu Húc đứng lên nói rằng. Quách Hải Tảo vừa nghe, liều mạng lắc đầu, trong miệng liền thân nói ra, không đi ta không đi, chút thương nhỏ này không cần đi y y viện. Lưu Húc nói ra, ngươi đây không lừa được ta. Không nói đến đầu gối tảng lớn chảy ra, cổ chân của ngươi sưng cao như vậy, không có 5-6 ngày căn bản không khả năng bình thường đi lại. Đừng nói nhảm. Quách Hải Tảo gấp một mạch rơi nước mắt, nói ra, không được ta không muốn như vậy đi bệnh viện, thật mất thể diện không được. Lưu Húc lúc này mới nhớ tới hiện tại Quách Hải Tảo quần áo xốc xếp, thậm chí cũng không biết xuyên không có mặc quần lót, lấy nàng nhát gan xấu hổ tính cách, chuyện này nếu là chuyến đi, sợ rằng thật sẽ làm ra cực đoan sự tình. Lưu Húc gật đầu, nói ra, ta có thể hiểu được, ngươi hiện tại không thích hợp bị người chứng kiến. Như vậy đi, đi tiệm thuốc mua chút dược thủy cùng vải xô xử lý một chút, sau đó cùng ta trở về biệt thự, có thể chứ. Quách Hải Tảo cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, ta có thể mặc như vậy, bị người chứng kiến, sẽ mắc cỡ chết. Đều niên đại gì, ngươi vẫn như thế phong kiến. Trên bờ biển xuyên bikini đồ lặn nữ nhân so với ngươi bại lộ sinh ra, các nàng cũng không còn mắc cỡ chết. Lưu Húc liếc mắt, nói ra, lại nói, Nhiễm Tĩnh nha đầu kia ở trong biệt thự cũng cùng một cái giá hầu tử tựa như, ăn mặc ngang eo tiểu váy ngắn, hoảng lai hoảng khứ.